podcastnoi.com.vn kính chào quý thính giả. Nếu các bạn đã sống thành thật với bản thân, đã sống không hối tiếc và cũng đã sống yêu thương, thì bây giờ hãy thử chiêm nghiệm việc sống với hiện tại để thêm yêu hơn từng khoảnh khắc mà ta đang có. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe chương 6, bí quyết thứ tư, sống với hiện tại. Sống cho ngày mai là xa rời thực tại. Leo Bruscaglia. Đôi khi bạn vui vì cười, nhưng cũng có khi bạn cười vì vui. Thích Nhất Hạnh. Nếu bạn lắng nghe 200 người thuộc nhiều chủng tộc và tầng lớp khác nhau nói với mình về cuộc sống của họ, thì bạn sẽ thấy được mối liên kết sâu xa thường thấy trong cuộc hành trình đời người. Trong nhiều trường hợp, những người có hoàn cảnh xuất thân khác nhau lại sử dụng những lời lẽ gần hệt nhau để mô tả trải nghiệm cuộc sống hết sức độc đáo của họ. Một trong những cụm từ mà tôi nghe thường xuyên nhất trong 200 cuộc đối thoại này là: mọi thứ trôi qua nhanh quá. Elsa 70 tuổi, có lẽ bày tỏ điều mà nhiều người đã nói với tôi trong nhiều cách khác nhau. Khi bạn còn trẻ, 60 năm có vẻ như rất dài. Nhưng sau khi bạn sống qua tuổi đó rồi, bạn nhận ra đó chỉ là một khoảnh khắc. Chúng ta cứ tưởng ngày dài tháng rộng, nhưng rồi chợt nhận ra thực tế không phải vậy. Nếu cuộc đời chóng qua, thì một trong những bí quyết để hạnh phúc là tận dụng khoảng thời gian có được, tìm cách để mọi khoảnh khắc đó và mỗi một ngày trở thành những món quà quý báu. Thoron gọi đó là tận dụng từng khoảnh khắc. Lắng nghe hàng loạt câu chuyện sống của những người này, tôi nghiệm ra bí quyết thứ tư là sống với hiện tại. Nói theo cách đơn giản nhất, sống với hiện tại có nghĩa là trong mỗi phút giây của cuộc đời, ta phải sống sao cho thật ý nghĩa. Không phải xét đoán cuộc đời mà là sống hết mình. Có nghĩa là chúng ta không được chú trọng vào quá khứ hoặc tương lai mà phải trải nghiệm từng khoảnh khắc hiện tại với lòng biết ơn và hướng đến mục đích. Có nghĩa là chúng ta nhận ra rằng trong từng khoảnh khắc mình có quyền lựa chọn hạnh phúc và thỏa lòng. Khi lắng nghe mọi người, tôi chợt nghĩ, thông qua bí quyết sống với hiện tại này, người ta muốn nói với tôi rằng hãy bớt xét đoán cuộc đời để tận hưởng nó nhiều hơn nữa. Thành thật mà nói, tôi đã nghe nói một trong những bí quyết hạnh phúc là sống với hiện tại cả đời rồi. Nhưng tôi không chắc mình hiểu hết ý nghĩa của nó, cho đến khi tôi có những cuộc trò chuyện như thế này. Sống với hiện tại không đơn thuần là đón nhận một khoảnh khắc khi nó đến, mà là một điều gì đó có ý nghĩa hơn nhiều. Điều đầu tiên mà tôi học được là người khôn ngoan xem mỗi ngày như một món quà tuyệt vời, chọn sống với hiện tại. Mark, một người đàn ông ở tuổi lục tuần, kể cho tôi nghe về một người mà ông đã gặp mỗi khi dắt chó đi dạo. Có một ông cụ mà tôi gặp khi dắt chó đi dạo, ông đã 80 mấy tuổi rồi, nhưng trông vẫn khỏe mạnh và linh hoạt. Trong tất cả các công việc hàng ngày, khi tôi gặp và chào hỏi, thì lúc nào cụ cũng trả lời một câu: "Tôi đang sống đây", với giọng điệu hết sức hồ hởi. Tôi biết ý nghĩa của ông cụ là: "Tôi biết ơn Chúa vì tôi đã được sống và tôi biết được thế nào là một món quà tuyệt diệu." Khi Max kể cho tôi nghe về ông cụ đó, tôi liên tưởng đến tất cả những người mà tôi từng gặp trong suốt những năm tháng qua. Những người mà khi tôi hỏi thăm, họ đều trả lời một câu đại loại như: "Ừ, thì vẫn vậy." Thường là với vẻ buồn bã, cam chịu, ý họ muốn nói là: "Lẽ ra tôi có một cuộc sống tốt hơn, nhưng bây giờ vẫn vậy." Điều tôi nghiệm ra được trong những buổi trò chuyện như thế là những người hạnh phúc luôn sống hết mình ở hiện tại, bất kể họ ở đâu và đang làm gì. Max từng là một nhà phê bình kịch nghệ hàng chục năm qua và đã xem hàng trăm buổi biểu diễn. Ông nói với tôi, có những vở diễn khó lòng xem hết được. Đôi lúc, tôi phải xem lại một vở diễn và nó tệ đến nỗi tôi nghĩ đây là một sự lãng phí thời gian không thể tưởng tượng được. Rồi tôi nhận ra rằng tôi đã không lấy lại được 2 tiếng đồng hồ đó trong đời, nên tôi sẽ cố tìm ra điểm gì đó thú vị trong vở kịch để thưởng thức. Nếu chúng ta muốn sống hết mình, chúng ta phải loại bỏ từ chán nản ra khỏi vốn từ vựng. Trong mỗi khoảnh khắc, chỉ cần chúng ta sống hết mình mà nhận thấy tất cả những gì mà khoảnh khắc ấy mang lại. Mỗi ngày là một đặc ân. Một trong những điều mà tôi để ý thấy ở những người này là thái độ biết ơn sâu sắc vì được sống và sự quyết tâm không để một ngày nào trôi qua lãng phí. Ra, khoảng 60 tuổi, tâm sự với tôi rằng, bao nhiêu năm nay, ông vẫn khởi đầu và kết thúc một ngày làm việc của mình bằng một nghi thức. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy và cầu nguyện ngắn gọn. Tạ ơn Chúa về một ngày nữa. Là một nhà khoa học, tôi thấy kinh ngạc về sự sống khi nghĩ đến điều màu nhiệm rằng chúng ta đang sống, đến bản thân là một thực thể có ý thức, sống trên dải ngân hà với lý trí và năng lực. Tôi cầu xin Thượng Đế đừng để tôi hoang phí ngày hôm nay, nhưng ý thức rằng cuộc sống trọn một ngày là một ân sủng. Cứ vào cuối ngày trước khi ngủ, tôi đếm lại tất cả những điều tốt lành đã xảy ra, dù chỉ là một điều nhỏ nhặt, rồi cảm ơn Chúa về ngày đó. Seneca, một triết gia La Mã từng nói, chúng ta nên xem mỗi ngày là một cuộc sống riêng biệt. Mỗi ngày không phải là một bước trên đường đến đích, mà chính là đích đến. Chúng ta bắt đầu sống với hiện tại, khi nhận ra đặc ân lớn nhất là được sống thêm một ngày nữa, và quyết định không bỏ phí ngày hôm đó, cũng không phá hỏng nó bằng cách sống trong dĩ vãng hoặc trong mộng ảo tương lai. Trước hết, chúng ta cần cân nhắc chắc chắn rằng chúng ta đang sống cuộc sống của mình, chứ không phải đang lập kế hoạch cho cuộc sống. Nếu không thận trọng, chúng ta sẽ thấy mình luôn bỏ qua những điều mà chúng ta nghĩ sẽ mang đến hạnh phúc cho mình. Chúng ta có thể thấy mình liên tục nói với bản thân rằng chúng ta sẽ hạnh phúc nếu... hoặc chúng ta sẽ hạnh phúc khi... Điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên lập kế hoạch hoặc mong ước điều gì chúng ta chưa đạt được hoặc chưa trải qua, mà chỉ đơn giản là hạnh phúc luôn được tìm thấy khi chúng ta có thể sống trong giây phút hiện tại. Về mặt này, chú chó nhỏ của tôi là một trong những người thầy tốt nhất của tôi. Ngày nào tôi không đi làm thì con Molly và tôi cùng nhau leo lên sườn núi gần nơi chúng tôi ở. Trong 40 phút, chúng tôi đi một mạch lên núi rồi quay trở xuống. Đi bộ như vậy trong nhiều năm ròng, tôi mới phát hiện ra một điều thú vị. Đó là chú tỏ ra thích chạy bộ hơn tôi nhiều. Đối với tôi, mục tiêu đơn giản chỉ là leo lên được đỉnh núi rồi đi xuống. Đi bộ không phải vì yêu thích, mà vì nghĩa vụ. Tôi đi bộ là để tập thể dục và hy vọng sẽ sống lâu hơn, chứ không hẳn là vì thấy được tầm quan trọng của việc đi bộ. Tuy nhiên, con Molly lại rất mê đi bộ. Nếu chúng tôi tình cờ gặp một chú chó khác, thì nó sẽ dừng lại chào hỏi. Nếu gặp cái gì đó thú vị, nó cũng sẽ dừng lại khám phá một cách kỹ lưỡng. Nó bỏ ra hầu hết thời gian để đi bộ, để đánh hơi những bụi hoa hồng, trong khi tôi lại thúc giục nó. Thôi nào, đi thôi, để làm cho xong nhiệm vụ tập thể dục của mình. Nó biết tận hưởng từng giây phút, còn tôi thì không. Sau khi nhận thấy được điều này, tôi cam kết sẽ đi bộ theo cách mà nó đã đi. Kể từ đó, nếu chúng tôi có gặp một người hàng xóm trên đường, thì thường là tôi sẽ dừng lại hỏi thăm vài câu. Nếu tôi có bắt gặp một phong cảnh hữu tình trên núi, hoặc thấy một bông hoa đẹp, thì tôi sẽ dừng lại để hoàn toàn tận hưởng nó. Và nếu tôi có may mắn tình cờ gặp một người bạn, tôi sẽ lợi dụng cơ hội để trò chuyện, hơn là nôn nóng leo lên đỉnh núi. Điều đó đã trở thành một ví dụ minh họa cho cách sống của tôi. Sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Cụ John, họa sĩ 93 tuổi, đã nói với tôi về điều mà cụ để ý thấy sau khi bước sang tuổi 90. Tôi thích nói với mọi người rằng tôi sắp được 94 tuổi, hệt như một đứa trẻ khoe rằng nó sắp lên 8 tuổi. Vì từ khi bước sang tuổi 90, tôi thấy được giá trị to lớn của từng ngày. Cô nói về cái chết và số năm tháng ít ỏi còn lại của mình, và quá trình ý thức này định hình kinh nghiệm sống mỗi ngày của cậu. Khi đến tuổi của tôi, anh sẽ băn khoăn không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Tôi có hai cháu cố 6 tuổi và 8 tuổi, vì thế tôi tự hỏi, không biết tôi sẽ sống đến khi chúng mấy tuổi, liệu tôi có còn thấy chúng khi chúng học hết cấp 1 hay không? Tôi biết mình không có cơ may thấy chúng tốt nghiệp phổ thông. Giờ đây, khi nhìn thấy cảnh hoàng hôn đẹp hoặc xem một vở múa ba lê xuất sắc, thì tôi lại bật khóc. Tôi cảm động không chỉ vì vẻ đẹp của nó, mà còn vì không biết tôi còn được xem chúng bao lâu nữa. Khi anh còn trẻ, người ta bảo anh phải sống cho hiện tại, nhưng anh chưa hiểu lắm về điều đó. Giờ thì tôi đã hiểu, và điều này đúng với mọi lứa tuổi, rằng chúng ta không bao giờ biết mình sẽ còn được ngắm nhìn mọi thứ trong bao lâu nữa. Vì thế, điều quan trọng là phải biết trân quý từng giây phút, như thể đó là khoảnh khắc cuối cùng của bạn. Những lời của ông làm tôi nhớ đến một câu trong bộ phim My Real Home Companion, người đồng hành ở căn nhà trên thảo nguyên. Khi nhân vật của Garrison nói, mỗi buổi diễn đều là buổi biểu diễn cuối cùng của bạn, và bộ phim đó hóa ra lại là bộ phim cuối cùng của đạo diễn Robert Altman. Lời của ông họa sĩ có tuổi đã nhanh chóng trở thành một nhận thức quan trọng, định hình từng giây phút sống của tôi. Mỗi lần thấy tôi vui trong lòng, tôi bèn nhắc nhở bản thân rằng, không ai biết được những khoảnh khắc như vậy còn xảy đến bao nhiêu lần nữa. Thay vì bỏ qua những khoảnh khắc như thế, tôi bắt đầu tận hưởng giây phút đó. Đôi khi, tôi thấy nước mắt mình lưng tròng, hệt như điều mà cụ John đã từng mô tả. Qua năm tháng, tôi quen biết được một số người mắc bệnh ung thư. Một trong những điều mà bạn thường nghe nhất ở những bệnh nhân ung thư là khi họ nhận được kết quả chẩn đoán, có hai điều xảy ra. Một là thời gian vùng vụt trôi qua, bỗng nhiên họ cảm thấy thời gian sao mà nhanh thế. Tuy nhiên, họ cũng sẽ tâm sự với bạn rằng, thời gian sao cứ chậm chạp trôi qua, bỗng nhiên từng ngày, từng giờ trở nên đáng giá, đáng để sống hết mình. Thường thì đây là lần đầu tiên trong đời họ, không có gì bị xem là đơn giản để cho qua, và không có ngày nào bị lãng phí, cho dù nó không có gì quan trọng. Đó là lý do tại sao trong một số nhóm hỗ trợ, những bệnh nhân ung thư đã đề cập đến căn bệnh như một mật ong. Đối với căn bệnh đang bước sang giai đoạn cuối, thật khó mà nghĩ đến việc biết ơn, nhưng đó là một đặc ân khi ý thức được rằng mỗi ngày vô cùng quý giá và đáng để sống có ý nghĩa. Chẳng bao lâu sau khi kết thúc cái buổi phỏng vấn, tôi bắt đầu đưa một thời gian ngắn tĩnh nguyện vào lúc thức giấc, bày tỏ lòng biết ơn vì được sống và hy vọng rằng mình sẽ sống một ngày thật trọn vẹn. Cuối ngày, tôi tĩnh nguyện lần nữa, bày tỏ lòng biết ơn về những điều tốt lành đã xảy đến cho mình trong ngày đó. Kể từ đó, điều mà tôi để ý thấy là vào những ngày bị cám dỗ sống cho qua ngày, tôi lại thấy bản thân sống với hiện tại hơn, và thậm chí trong những ngày khó khăn nhất, tôi cũng có thể bày tỏ lòng biết ơn, nỗi lo không cướp đi sầu khổ của ngày mai, mà chỉ luôn cướp đi niềm vui của ngày hôm nay. Và làm thế nào để những khoảnh khắc của hiện tại thêm phần ý nghĩa? Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe. Hiện tại là khoảnh khắc duy nhất. Điều thứ hai mà tôi học được về việc sống cho hiện tại là từ những người mà tôi phỏng vấn, là chúng ta phải luôn sống cho hiện tại. Vì hiện tại là một thời điểm duy nhất mà ta có quyền. Nếu muốn thực hành bí quyết thứ tư, chúng ta phải quyết định sống cho hiện tại. Sống cho hiện tại tức là nhận ra rằng chúng ta không có quyền gì với quá khứ hoặc tương lai. Không có gì cả. Quá khứ xảy ra rồi và đang ở đằng sau. Những gì đã xảy ra rồi thì chúng ta không có khả năng thay đổi. Bất cứ nuối tiếc và niềm vui nào của chúng ta đều đóng băng theo thời gian đó. Tập trung vào quá khứ, đặc biệt là vào những hối tiếc, chỉ cướp đi giây phút hạnh phúc hiện tại mà thôi. Khi chúng ta thấy mình nuối tiếc quá khứ, hãy tự nói với bản thân rằng không có quyền gì với nó cả. Ta không có quyền gì với nó cả, dù là điều nhỏ nhặt nhất cũng không. Vậy có chắc chúng ta có quyền đối với tương lai không? Xét cho cùng, tương lai đã xảy ra đâu. Điều thú vị là, trong thời điểm hiện tại, chúng ta cũng không thể làm được gì nhằm can thiệp vào tương lai. Thử nghĩ xem, chúng ta dành bao nhiêu thời gian lo lắng về tương lai? Liệu mình sẽ bị ốm chăng? Liệu có gì không hay xảy đến cho những người mà mình yêu thương chăng? Liệu sẽ có một cuộc chiến tranh hay sự suy thoái nào chăng? Liệu mình sẽ bị vợ bỏ chăng? Liệu những đứa con của mình có trở nên ngoan ngoãn hơn chăng? Liệu công ty mình có giảm biên chế? Việc lo nghĩ về tương lai chỉ là một thực quyền duy nhất, là đánh cắp niềm vui. Như Leo Boscalia từng nói, nỗi lo không cướp đi sầu khổ của ngày mai, mà chỉ luôn cướp đi niềm vui của ngày hôm nay. Hẳn nhiên, những gì chúng ta làm hôm nay có thể ảnh hưởng đến tương lai, nhưng tất cả những gì chúng ta có thể làm ở hiện tại là hiện hữu một cách ý nghĩa và nhận biết rằng khi ngày mai đến, ta sẽ hết sức tận dụng nó như ngày hôm nay vậy. Nói dễ hơn làm, mua sắm cho hiện tại, ta phải thường xuyên tập suy ngẫm cho nhiều năm tháng. Suy ngẫm là một cách luyện tập tư tưởng tuyệt vời để có thể sống với thực tại. Tĩnh tâm, thiền định là tập trung suy ngẫm, hiện diện trong hầu hết những truyền thống tín ngưỡng, bao gồm cả đạo Cơ Đốc và đạo Phật. Lần đầu tiên khi học cách tĩnh tâm, được thực hiện chủ yếu nhằm giúp đầu óc thông suốt và đặt trọn bản thân vào thời điểm hiện tại. Tâm trí tôi cứ miên man nghĩ đến chuyện nọ, chuyện kia, quá khứ, tương lai, các hóa đơn thẻ tín dụng và thời khóa biểu. Cuối cùng, nhờ luyện tập mà tâm trí tôi có thể kiềm giữ được tất cả những chuyện này. Hãy luyện tập điều này. Lần tới nếu bạn nhận thấy bản thân hối tiếc về quá khứ, chỉ cần tự nói, mình không thể làm gì được cho quá khứ, hãy quay về với thực tại. Nếu 10 phút sau, bạn lại lơ tưởng về quá khứ nữa, hãy tập trung lại cùng một câu đó. Cũng áp dụng hệt như vậy, khi thấy bản thân lo nghĩ về tương lai, hãy tự nhủ. Mình không thể thay đổi tương lai, tất cả những gì mình có thể làm là sống hết mình mỗi ngày. Hãy quay về với thực tại. Lần này qua lần khác, bạn sẽ càng phát hiện thấy tâm trí bạn hoàn toàn đang ở thời điểm hiện tại. Lúc ấy, bạn sẽ có được sức mạnh để hành động. Đọc thoại là một vấn đề nghiêm túc, nhưng không phải ai cũng biết điều đó. Như tôi đã đề cập ở chương trước, mỗi ngày chúng ta có 40.000 đến 60.000 ý nghĩ, và những ý nghĩ mà chúng ta chọn suy nghĩ sẽ hình thành nên con người chúng ta. Nếu chúng ta để cho các suy nghĩ liên tục sống trong quá khứ hoặc tương lai bằng cách hối tiếc việc nọ, việc kia hoặc lo lắng về nơi chúng ta sẽ ở hơn là nơi chúng ta đang ở, tức là chúng ta đang tách biệt suy nghĩ khỏi thực tại. Khi lắng nghe những người cao tuổi hiểu biết, tôi bắt đầu nhận ra rằng một trong những điểm chung của họ, điều khiến tôi ngạc nhiên vừa phấn khởi là họ đã kiểm soát được tâm trí của mình. Họ biết rằng chúng ta có quyền luyện tập tâm trí mình. Hầu hết mọi người đều sống theo triết lý ngược lại. Họ cho rằng dù gì thì tâm trí của chúng ta cũng làm nô lệ cho hoàn cảnh khách quan. Nói đúng hơn, tôi phát hiện thấy người hạnh phúc biết rằng họ kiểm soát tâm trí của mình nhiều hơn những người khác. Sống cho hiện tại có nghĩa là chúng ta nhận biết được ở mọi khoảnh khắc, chúng ta có quyền lựa chọn sự thỏa lòng và thái độ biết ơn. Don là nhà tâm lý học đã mời cô gái nọ khiêu vũ trong năm đầu đại học, đã nói đến sự thay đổi trong cái nhìn của ông về khả năng tác động đến hạnh phúc của bản thân. Hồi trước tôi cho rằng, ngoài cảnh quyết định cảm xúc của mình, tôi ngắm cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt và cảm thấy rất vui thích. Rồi khi mặt trời khuất dạng, tôi tự hỏi cảm xúc tuyệt vời ấy đâu rồi? Phải chăng cánh mặt trời tạo niềm hạnh phúc cho tôi? Tôi bắt đầu nhận ra rằng năng lực tạo nên cảm xúc đẹp đẽ ấy ẩn trong chính tâm hồn mình, chứ không phải ở ngoài cảnh. Những năm sau này, một chuyên gia cố vấn đã nói với tôi rằng tất cả những gì tôi làm là đặt lý trí sang một bên. Thế rồi cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Ông đã chia sẻ một công thức sống đơn giản. Tôi đã sống bằng hai nguyên tắc. Một là, nếu có điều gì đó đáng làm, hãy làm bằng tất cả tấm lòng, như việc có mặt ở đây để nói chuyện với anh, hoặc ngay cả việc rửa bát đĩa cũng vậy. Đừng làm bất cứ điều gì chỉ cốt cho xong. Hai là, bạn có quyền định hình suy nghĩ của mình. chúng ở trong đầu bạn cả mà. Luyện trí não để hạnh phúc. Khi đòi nói với tôi rốt cuộc thì hạnh phúc đều ở tất cả trong đầu bạn, một tia sáng lóe lên trong tôi, quan niệm cho rằng bất cứ lúc nào mình cũng có thể dễ dàng chọn thỏa lòng và biết ơn, là một quan điểm cấp tiến và có khả năng thay đổi cuộc đời. Don không nói rằng điều này dễ làm hoặc không đòi hỏi nhiều năm rèn luyện, nhưng ông chỉ nói điều này có thể đạt được. Điều mà những người khôn ngoan bảo tôi làm là tập thuần phục cuộc sống. Không phải thuần phục một cách cam chịu, chấp nhận hoàn cảnh với thái độ bực dọc, bất mãn. Điều mà họ đang nói đến là khả năng thấy được hạnh phúc trong tâm hồn mình, chứ không phải bên ngoài. Họ nói với tôi rằng nếu tôi chịu rèn luyện, trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng sẽ thấy thỏa lòng. Tôi bắt đầu luyện tập từng chút một, thức dậy mỗi buổi sáng với lòng biết ơn. Trước khi đi ngủ, ôm lại những điều tốt đẹp đã xảy ra trong ngày, chấm dứt những lo nghĩ miên man về tương lai, và tập nhắc nhở bản thân quay trở về với thực tế. Và thậm chí còn tập hít thở từng giây phút một, như thể chúng rất quý, rất hiếm. Ước gì có một công thức thần bí hoặc kỳ diệu nào đó để sống cho hiện tại. Nhưng những gì mà tôi học được ở trường đời là phải tốn nhiều thời gian và công sức luyện tập để sống theo bí quyết này. Nhiều người có thể nhớ lại điều nọ, điều kia mà cha mẹ hoặc ông bà đã dạy dỗ họ, những điều mà có lúc chẳng có ý nghĩa gì đối với họ, nhưng giờ đây họ nhận ra rằng đó là điều đúng đắn. Bill giờ đã ở tuổi lục tuần, kể rằng khi các anh em ông còn nhỏ, mẹ ông thường vào phòng đánh thức các con dậy bằng cách vừa kéo toang rèm cửa vừa nói: "Sáng rồi, dậy thôi, dậy mà đối mặt với cuộc sống các con à." Bill thú nhận rằng, lúc ấy tôi bực mình kinh khủng. Nhưng tôi nghĩ câu nói đó có ích vì đó là một lời nhắc nhở thường xuyên rằng cuộc sống không phải là những gì xảy ra cho bạn, mà là cách bạn đối mặt với nó. Sống với hiện tại, nghĩa là chọn sống với lòng biết ơn. Những bậc trưởng lão khôn ngoan này lặp đi lặp lại với chúng ta rằng, biết ơn chính là ngọn nguồn của đời sống trọn vẹn. Đa số họ đều tâm sự rằng khi có tuổi, họ càng sống biết ơn nhiều hơn và ít chú trọng hơn đến những điều mà họ không có. Lòng biết ơn không đơn thuần là một thái độ, mà là một phương châm sống. Có một đặc ân mà những người khôn ngoan này được ban tặng trong cuộc sống. Tôi cho rằng đó là một phần của bí quyết sống hạnh phúc. Họ học được rằng mỗi một ngày, tất cả những gì chúng ta có thể làm là nỗ lực hết sức mình. Chúng ta có thể thức dậy mỗi sáng, xem cuộc sống là một đặc ân và sống thật ý nghĩa trong ngày đó. Không phải lúc nào chúng ta cũng kiểm soát được kết quả, nhưng chúng ta có thể kiểm soát được những phản ứng của mình. Mỗi ngày, chúng ta có thể cống hiến hết những gì mà mình có cho ngày đó, chọn sống hết mình, xem đó là một đặc ân lớn. Mỗi ngày, chúng ta có thể tập suy nghĩ để không bị những nuối tiếc, cũng như những lo nghĩ về tương lai ám ảnh, mà chỉ nghĩ đến hiện tại. Mỗi ngày, chúng ta biết ơn về những việc đã xảy ra trong ngày hôm đó, và chúng ta quyết định không phán xét cuộc sống của mình từng giây, từng phút. Mình có thành công không? Có hạnh phúc không? Có buồn chán không? Có thất bại không? Có tốt không? Có xấu không? Mà chỉ cần sống cuộc sống của mình là được. Nhiều năm trước, tôi có một buổi trò chuyện trước rất đông khán giả, và có một chàng thanh niên độ 30 tuổi, ngồi ngay chính giữa khán phòng, ở dãy đầu tiên. Suốt buổi thuyết trình của tôi, anh lắng nghe rất chăm chú, anh còn ghi chú rất nhiều điều, cười vang khi có những chi tiết hài hước, rồi lại bật khóc khi tôi kể một câu chuyện cảm động. Thỉnh thoảng, anh lại thúc cùi chỏ sang anh chàng kế bên, để nhắc anh ta chú ý lắng nghe. Sau buổi thuyết trình, anh bước đến, nói chuyện với tôi. nhờ tôi ký tên vào một cuốn sách mà tôi đã viết. Trong khi tôi ký tên, thì anh cảm ơn tôi về bài thuyết trình quá tuyệt vời. Xong tôi nói, không, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Tôi tiếp, anh có nguồn năng lượng thật tuyệt vời, và suốt buổi thuyết trình của mình, chỉ cần nhìn xuống phía anh, thì tôi lại có thể trình bày một cách hùng hồn hơn. Và vì anh đã ngồi ở hàng ghế đầu tiên, tôi đã học được điều đó từ bà ngoại tôi. Anh ta nói, ông biết không, hồi năm ngoái khi bà tôi qua đời, không hề có một giọt nước mắt đau buồn nào trong tang lễ của bà cả. Buồn thì có buồn, nhưng toàn là những tiếng cười, vì khi bà chết, chúng tôi biết bà không để bất cứ thứ gì còn sót lại trên bàn cả. Bà đã nhận mọi thứ mà cuộc sống ban cho, mỗi niềm vui, mỗi khoảnh khắc sống hết mình. Mỗi ngày, bà đã nhận lấy mọi thứ mà cuộc sống đã ban cho, và bà đã cho đi mọi thứ mà bà có. Mỗi hành động nhân ái, mỗi ngày trao đi tất cả những gì mà bà phải trao cho cuộc đời này. Vì thế khi quan sát bà, tôi nghiệm được rằng, nếu bạn ngồi hàng ghế đầu ở bất cứ nơi nào mà bạn đến mỗi ngày và mỗi khoảnh khắc, thì bạn sẽ chết một cách hạnh phúc. Có lẽ mỗi chúng ta nên bắt đầu ngày mới theo cách mà Michelle đã gợi ý. Khi thức dậy, chúng ta tạ ơn vì cuộc sống một ngày nữa và cầu xin để không hoang phí ngày hôm đó. Khi người khác gặp chúng ta hồ hởi chào họ. Tôi đang sống đây. Tức là chúng ta đang gửi đến tiềm thức lời biết ơn vì được hiện diện trên đời này. Khi thấy tâm trí trôi dạt theo những nuối tiếc của ngày hôm qua hoặc lo lắng về ngày mai, chúng ta hãy nhẹ nhàng đưa tâm trí mình về thời điểm hiện tại. Cả ngày hôm đó, chúng ta đã biết ơn về từng niềm vui nhỏ, như họa sĩ John sắp được 94 tuổi đã từng làm. Vì có thể đó là ngày cuối cùng của chúng ta, và khi màn đêm buông xuống, ta hãy đếm lại tất cả những gì tốt đẹp, dù là nhỏ nhất đã xảy ra, và cầu xin một ngày mới nữa lại đến. Bí quyết thứ tư là sống với hiện tại. Đây là một số câu hỏi để suy ngẫm mỗi tuần, nhằm giúp bạn sống theo bí quyết này. Trong tuần này, hoặc ngày hôm nay, liệu bạn có hoàn toàn yêu thích những gì mình đang làm hay không? Có đúng là bạn đang sống, hay chỉ có mặt trên đời này thôi? Ngày hôm nay, hoặc trong tuần này, tôi có nhận lấy mọi niềm vui mà mình được ban cho, thực sự thưởng thức những đóa hoa, và có ý thức chiêm nghiệm cuộc sống không, hay chỉ chạy vẩn vơ? Ngày hôm nay, hoặc trong tuần này, tôi biết ơn về điều gì? Tôi có thấy mình nói, tôi sẽ hạnh phúc nếu... không? Tôi có quyết định sẽ hạnh phúc và thỏa lòng trong tuần này không? Tôi có sống trong hiện tại hôm nay, tuần này không? Hay tôi có để cho ngày mai hoặc hôm qua đánh cắp hạnh phúc của ngày hôm nay? Kho sách nói.com.vn cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả. Những nội dung bổ ích của sách sẽ đến với quý thính giả trong những chương tiếp theo. Mời quý thính giả đón nghe.